Thể tu chi tổ, chương 245, ngẫu nhiên gặp cố nhân. Góc truyện audio.com, hỗn trướng, bay trên không trung Hoàng Mi chân nhân nhìn lấy pháp trên bàn lung tung đảo quanh mũi tên, khí cấp bại phôi nói. Một bên nữ tử có chút nhìn có chút hả hê nói, Hoàng Mi, đây chính là ngươi tự mình thả ra truy hồn thuật sao? Xem ra đạo hữu những năm gần đây tu vi có chút rút lui nha. Hoàng Mi chân nhân không nói một lời tiếp tục hướng phía trước bay đi, sắc mặt khó coi vô cùng, lần này cũng không có phi hành pháp bảo cung cấp hắn sử dụng. Trước đó hắn truy tung ngân sắc phi chu áo choàng pháp bảo là hắn lữ sư huynh dị bảo, trùng hợp vị này lữ sư huynh tại trong môn bế quan trùng kích nguyên anh kỳ, không có cách nào mượn đến. Tốt a, Hoàng Mi, xem ở ngươi cùng lăng muội muội đồng môn phân thượng ta chúc ngươi một chút sức lực. Vị này phượng tiên tử nhìn, thấy Hoàng Mi sắc mặt thở dài một hơi nói ra. Tiếp lấy trên người nàng lam sắc linh quang đại phóng cùng Hoàng Mi độn quang nối thành một mảnh. Hai cái kết đan kỳ hợp lực phía dưới, độn thuật lập tức tăng vọt ngũ thành, hướng về truy hồn thuật sau cùng chỉ phương hướng bay đi. Lục Khôn cùng Hoàng Tiểu Vân hai người đang ở trên thảo nguyên một chỗ tiểu hình tập thị bên trong. Lúc này Lục Khôn khuôn mặt đã biến thành một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung hãn bộ dáng, hắn như là bắt tiểu kê, nắm lấy một cái nam tử gầy yếu thô âm thanh mắng, ngươi cái tên này, không muốn sống, không nhìn thấy thiếu gia nhà ta là tiên sư sao? Mấy tớt ngựa còn cùng ta đòi tiền, cẩn thận thiếu gia nhà ta một thanh tiên hỏa đốt ngươi. Phía sau vị kia mười mấy tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thiếu niên khóe miệng co quắp quất nhịn không được. Tằng hắng một cái, pháp lực phun trào. Xoẹt xẹt, một tiếng, một cái nóng rực vô cùng tiểu hỏa cầu xuất hiện tại trong tay thiếu niên. Đúng lúc này, Lục Khôn bắp thịt thần kinh một trận run rẩy, cảm giác được một cỗ cường đại thần thức trên người bọn hắn khẽ quét mà qua. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, có một đạo hắc lam giao nhau độn quang trên không trung vừa bay mà qua chỉ chốc lát thì biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Lục Khôn thần kinh trầm tĩnh lại, bộ ý thức đem nhẹ buông tay, tên kia bị hắn bắt lấy nam tử gầy yếu bịch một tiếng ngã xuống đất. Tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng, cái này nam tử gầy yếu nhìn thấy nóng rực hỏa cầu, lại bị Lục Khôn một ném, lập tức quỳ xuống đến, không chỗ ở dập đầu. Lục Khôn chỗ giả trang hung hãn nam tử mắng, vậy còn không đem ngựa dắt tới. Vâng vâng vâng, tiểu, nhân đi luôn, nam tử gầy yếu nghe vậy như là đại xá, cọ một chút đứng lên, nhanh nhẹn mà để lộ hai thớt lông tóc đen bóng hồng tráng tuấn mã, cẩn thận từng ly từng tí dắt đến Lục Khôn cùng Hoàng Tiểu Vân trước mặt. Hắn cung kính nói, tiên sư đại nhân, cái này hai nhóm mã xin cầm tốt. Lục Khôn hướng Hoàng Tiểu Vân làm một cái ánh mắt, Hoàng Tiểu Vân lập tức lĩnh hội kỳ ý nghĩ thu hỏa diễm, vẻ người lớn nảy sinh nói, ừm, ngươi coi như trên quy củ, mã chúng ta dắt đi. Nói xong, hắn cùng Lục Khôn nghiêng người đến trước trên lưng ngựa, Hoàng Tiểu Vân kim cương quyết đến tầng thứ tư thân thể nhanh nhẹn vô cùng, tuy nhiên đây là hắn lần thứ nhất cưỡi ngựa, nhưng nhìn hoàn toàn giống như lão thủ. Dừng tay, người cái này hoàn toàn là cường đạo hành vi, thì cái này phẩm hạnh còn có được xưng tụng tiên sư sao? Ngay tại Lục Khôn, bọn họ chuẩn bị rời đi chỗ này tập thị thời điểm, một cái thanh âm non nớt truyền đến. Lục Khôn bọn họ không khỏi quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái khỏe mạnh kháo khỉnh, mặt mũi tràn đầy chính nghĩa chi sắc hùng hài từ một tay chống nạnh, ngón tay kia lấy bọn hắn, trong miệng hô. Thần tình kia không có chút nào sợ hãi chỉ ý, Lục Khôn cùng Hoàng Tiểu Vân nhịn không được cười lên, không để ý tới tiểu hài này, run run xuống yên ngựa đi về phía trước, bọn họ không biết bởi vì cái này tiểu hài từ một câu tiện tay đem hắn diệt đi. Ai biết cái này lòng đầy căm phẫn tiểu hài từ dây dưa không bỏ cắm đầu chạy vọt về phía trước chạy, chỉ chốc lát liền chạy tới Lục Khôn ngựa của bọn hắn trước. Tiểu hài từ xong duỗi tay ra cản bọn họ lại, lớn tiếng kêu thầm nói, các ngươi không cho phép đi, đưa cho người kia. Trả tiền, không phải vậy ta thì ngăn đón các ngươi. Hoàng Tiểu Vân sắc mặt kỳ quái, rơi vào đường cùng, trong tay lại xuất hiện một khỏa hỏa cầu, định đem cái này cố tình gây sự tiểu hài tử hà đi. Ai biết tiểu hài tử không có chút nào sợ cái này hỏa cầu, trong miệng tiếp tục nói, ngươi đừng tưởng rằng dùng cái này tiểu hỏa cầu, thì có thể đem ta Phan Nham Hà chạy coi như ngươi là tu tiên giả, cũng không thể dạng này tùy tiện sát hại phàm nhân, các ngươi nếu là trên thân không có tiền bạc cho một số trị liệu tật bệnh đan dược, những người tu tiên này thứ không đáng tiền, đối với phàm nhân mà nói, đều là cực kỳ quý giá. Lục Khôn nghe được hùng hài tử lại nhảy bên trong rông dài, thần sắc nhất động, từ nó giọng nói chuyện giữa đó có thể thấy được cái này hùng hài tử giống như 10 phần giải tu tiên giả. Hoàng, Tiểu Vân nhìn xem Lục Khôn có chút bất đắc dĩ, thật đúng là xuất ra chút tiền bạc ném qua qua. Bổn tiên sư tâm tình tốt, đại nhân không chấp tiểu nhân, xem ở ngươi tuổi nhỏ vô chi coi như. Hùng hài tử nhìn thấy Lục Khôn bọn họ chịu thua, vui vẻ vô cùng, ngược lại thì hướng về phía cái kia đầu đầy đổ mồ hôi nam tử gầy yếu nói ra, uy cái kia bán mịa tiền của ngươi cất thị ách những thứ này không muốn, mã là ta đưa cho tiên sư. Hùng Hải từ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, hai người này đều cho ngươi tiền, ngươi đều không muốn, về sau còn có làm cái gì sinh ý a, không tốt. Bỗng nhiên, cái này tinh thần chính nghĩa bạo dạp Hùng Hải từ phảng phất thấy cái gì, dọa đến quay đầu chạy vội. Lục Khôn hai mắt nhắm lại, kim quang nhàn nhạt từ trong mắt bắn ra, nhìn về phía Hùng Hải từ ánh mắt chỗ. Chỉ gặp nơi xa có một cái nhạt hào quang màu vàng trên mặt đất xuất hiện, nhanh chóng hướng Hùng Hải từ địa phương tiếp cận, rất nhanh liền đuổi kịp không có chạy mấy bước tiểu hài tử. Hoàng sắc linh quang nhất thiểm, trên mặt đất xuất hiện một bóng người, một phát bắt được cái ý nghĩ này thoát đi tiểu hài tử. Lục Khôn biến sắc, hắn mặc dù không có đem thần thức thả ra, nhưng là nương tựa theo kim mục thần thông, tinh tường nhìn thấy cái này mới bóng người xuất hiện, có chút cơ sơ kỳ pháp lực. Bên cạnh Hoàng Tiểu Vân sắc mặt cũng biến thành trắng bệch vô cùng, hắn thần thức cảm ứng xuống, lập tức phát hiện tu sĩ này pháp lực tu vi. Người tiểu tử thúi này, lại đi ra sự công bằng, ta thì không hiểu rõ ta làm sao sinh ngươi như thế một đứa con trai. Một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền tới, giống như cái này mới xuất hiện trúc cơ kỳ tu. Sĩ là cái này phụ thân của Hùng Hải Tử, số người này ra một phen Hùng Hải Tử, lôi kéo hắn hướng Lục Khôn, không đúng, cần phải hướng cái này Hoàng Tiểu Vân bên này đi tới. Đồng thời, người này bên ngoài cơ thể linh quang tán đi, lộ ra một trương Lục Khôn có chút quen thuộc gương mặt. Cái này người trúc cơ kỳ nam tử tư thế đi rất kỳ quái, hắn còng lưng thân thể, ánh mắt không tự giác mà trái phải quan sát, tướng mạo cực kỳ bỉ ổi, cùng bên cạnh khỏe mạnh khó khỉnh Hùng Hải Tử so sánh, căn bản không giống như là cha con. Phan Su, Lục Khôn trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhìn lấy cái này bỉ ổi khuôn mặt cẩn thận ánh mắt cùng trước đó thi triển thổ độn thuật vạn không không nói rõ người này thì là năm đó tại Linh Minh yêu cốc giữa cười đến cuối cùng Phan Su. Lục Khôn đối với lúc trước cái này bỉ ổi cùng cực tán tu ấn tượng. Cực kỳ khắc sâu, Phan Su tại mai phục hắn thời điểm, một phát hiện không đúng, lập tức trốn xa, không chút do dự, đem cái mạng nhỏ của mình đặt ở vị thứ nhất. Chỉ cần uy hiếp được tính mạng hắn sự tình, hắn đều sẽ buông tha cho. Đằng sau hắn lại mọi việc đều thuận lợi, hợp tác với Đỗ Viễn Sơn, bụng trộm cấu kết Nhạc Dương Tông chúng tu sĩ, cùng Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao giao dịch, sau cùng còn cùng Diệp Gia huynh muội liên hợp đem Lục Khôn âm một thanh. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa cũng chúc cơ thành công. Lục Khôn tâm lý cảm khái, chẳng qua nhìn lấy tới gần Phan Su, tung người xuống ngựa cúi đầu xoay người, bất quá trong lòng âm thầm cảnh giác. Phan Su đương nhiên không có nhận ra Lục Khôn, mà chính là nhìn chằm chằm tại lập tức Hoàng Tiểu Vân. Hoàng Tiểu Vân một cái giật mình, cấp tốc xuống ngựa, nhớ lại Lục Khôn tại Thanh Châu chỗ giao giới thần sắc lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười, nói ra tại hạ Hoàng Vân, gặp qua vị tiền bối này, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Cách Trương,